Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đem đầu cô nâng lên. Này, em đang cắn anh đau, em khóc cái gì? Cô đẩy tay của anh ra, cúi đầu tiếp tục khóc. Làm hiểu hy. Anh than nhẹ. Cô như vậy làm sao bây giờ? Cô luôn miệng nói có bạn trai, lại đáng thương, khóc trước mặt anh, là thử thách anh sao? Anh là đàn ông, 200%, em biết chứ. Hả? Cô thật không hiểu anh đang nói gì, nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Chóp mũi hồng hồng, ánh mắt hồng hồng, cánh môi cũng hồng hồng. Cô rất không chú ý, khuôn mặt của cô bây giờ đã trêu ghẹo, khiến lòng của anh loạn thành một đoàn. Bỗng dưng, anh nghiêng người hôn cô. Cô kinh ngạc lại hoảng hốt, trên môi mềm mại lại ấm nóng, mang theo nồng đậm lực lượng, khiến tim cô chìm đắm trong hơi thở phái nam mạnh mẽ, đầu óc cũng choáng váng. Tối hôm nay, anh muốn ngủ ở đây. Anh nói, nhẹ nhàng đẩy cô ngã lên đệm, cô còn không kịp hiểu ý anh, thì anh lần nữa cúi người hôn cô. Làm chuyện xấu nhất định sẽ bị phát hiện, nhất là ở ngôi nhà có nghi lễ truyền thống này, bởi vì căn phòng Nhật hiệu quả cách âm quá kém, làm chuyện gì cũng không riêng tư. Nếu như gặp phải người có tâm muốn nghe hay mấy kẻ vụng trộm, vậy thì chuyện xấu gì cũng không thể giấu được. Cho nên Hạ Nhược Đàm mới sáng sớm liền ngồi chồm hổm ở chỗ này, bị bà ngoại yêu quý của anh làm bộ mặt như tờ giấy nát chừng nửa ngày. Thành thật mà nói, nếu không phải là lão quản gia chính miệng nói cho anh biết bà ngoại mắc bệnh ung thư, anh không thể tin được người trước mặt khỏe mạnh lại mắc bệnh. Cháu cưới Mạt Nhi ngay lập tức đi. Trợn mắt nhìn đứa cháu trai một hồi, lúc này Trước Tiền mới chậm rãi mở miệng. Hạ Tử Đàm nhìn bà, giật nhẹ môi. Bà ngoại, cháu cho rằng bà rất thích Hiểu Hy đấy. Nói cho rằng, tại sao nó lại cho rằng như vậy? Trước Điển tức giận trợn mắt nhìn anh một cái. Vì sao bà phải thích một người phụ nữ chạy đến trong nhà người ta còn tùy tiện như vậy hả? Bà cố ý giận anh. Hiểu Hy tùy tiện khi nào? Hạ Tử Đàm cố ý hỏi, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra. Bà ngoại, chỉ chuyện tối qua cháu ngủ trong phòng cô ấy ư? Bà hừ một tiếng. Hạ Tử Đàm ngưng cười. Bà ngoại, sao lại là lỗi của Hiểu Hy được? Do cháu cố ý muốn ngủ chung một chỗ. Sức cô ấy nhỏ, cháu đẩy một cái thôi, cô ấy đã cố gắng phản kháng, nhưng mà sức cháu lớn hơn, cô ấy đánh không lại, cho nên mới phải để cho cháu ngủ chung. Bà ngoại biết chứ? Anh cười rất đều, rõ ràng biết bà một mực giám thị anh và Hiểu Hy, chỉ là không tách bọn họ ra thôi. Dù sao, cháu phải lập tức cưới Mạt Nhi. Bà lại một lần nữa thét lên. Bà sắp bị đứa cháu trai duy nhất chọc cho tức chết. Sợ rằng không được, bà ngoại ơi. Tại sao không được? Mạt Nhi là vị hôn thê của cháu. Cho tới bây giờ, cô ấy không phải vị hôn thê của cháu. Ít nhất, cháu chưa từng thừa nhận qua. Luôn là do mấy người lớn tự tạo lên. Chẳng lẽ muốn cháu phải phụ trách lời nói đùa của mấy người sao? Trước Tiền nhìn chằm chằm anh một hồi, đột nhiên nhíu mày, thử dò xét hỏi. Cho nên, ý của cháu là cháu phải cưới Hiểu Hy. Hạ Tử Đàm nhìn bà. Đúng vậy, trên thực tế, chúng cháu đã công chứng ở Las Vegas, cho nên hôm qua cháu ngủ trong phòng cô ấy cũng là chuyện bình thường. Thưa bà ngoại đáng kính. Cái gì? Trước Tiền trợn tròn mắt. Các cháu đã kết hôn rồi. Thật là quá đáng, tại sao bà lại có đứa cháu bất hiếu như vậy? Đúng vậy. Không, không đúng. Thằng oắt này nhất định là lừa gạt bà, vì không để bà đem tài sản quyên góp vào hội từ thiện cho nên mới làm như vậy. Vậy lúc trước cháu tại sao không nói? Cháu chỉ sợ bà ngoại bị dọa. Chứng thư đâu? Cháu để ở Paris, cần cháu đi lấy không? Không cần. Trước Tiền lạnh lùng nhìn anh. Nếu công chứng rồi, liền lập tức tổ chức hôn lễ đi. Bà không thể nào cho phép đứa cháu trai duy nhất kết hôn, nhưng ngay cả tiệc mời cũng không có. Bà sẽ lập tức phái người đi làm, 10 ngày sau chính thức cử hành hôn lễ. Bây giờ mặt trời cũng sắp phơi đến mông, Lam Hiểu Hy cũng chưa xác định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tử Đàm hôn cô không cần chỉ một lần. Đêm qua anh nói muốn ngủ lại, và anh đã ở lại thật. Nhưng anh ngủ của anh, cô ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net